xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 885, Hoàng Ngự Giang Sơn, 27, Cốc Truyện Audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ngày nào Yến ca cũng đưa đồ ăn đến cho Sơ Tranh. Lúc đầu Sơ Tranh cho là hắn hạ độc mình, bảo Mộc Miên lấy ra kiểm tra hết một lần. Kết quả bên trong không có gì cả. Chắc chắn là tên yếu gà này đang muốn giảm tính cảnh giác của ta xuống. Điện hạ, Sơ Tranh giật mình một cái, bỗng nhiên ngồi dậy. Cô nhìn quanh gian phòng, không trông thấy người. Âm hồn bất tán, trong mộng mà cũng tới. Điện hạ, cửa phòng bị người đẩy ra, thiếu niên một thân diễm lệ tiến vào đáy mắt Sơ Tranh. Đến, lần này không phải là mơ. Thiếu niên bưng trung sứ, mấy bước đi tới, buông trung sứ xuống, thổi khí vào lòng bàn tay. Nóng quá, Sơ Tranh kéo tay hắn nhìn một chút, thập phần tỉnh táo kết luận. Chỉ đỏ một chút, không có việc gì. Đây là gì? Thiếu niên cười một cái. Nấu canh cho ngài, ngày nào cũng cho ta ăn canh. Sơ Tranh mở ra nhìn thoáng qua, tuyệt không muốn ăn, cô không đói bụng. Cho nên Sơ Tranh lại đóng nắp lại. Điện hạ, ngài uống không? Không muốn uống, Sơ Tranh vẻ mặt thành thật. Nhưng mà, thiếu niên thần sắc mất mát, thứ này ta nấu rất lâu mới được. Sơ Tranh kéo Yến ca vào trong ngực, lát nữa ta uống. Yến ca nhẹ gật đầu, chủ động ôm cô. Điện hạ, gần đây ngài cũng không ra ngoài, là không có chuyện gì sao? Từ sau sự kiện lần trước, Sơ Tranh liền không đi ra ngoài nữa. Chuyện tam hoàng nữ, Yến ca xác thực rất bất ngờ. Cuối cùng người thắng lại là cô, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại dường như không ngoài ý muốn. Người muốn ta ra ngoài, Yến ca ôm chặt cô hơn một chút, hồn nhiên nói. Đương nhiên không, điện hạ ở cùng ta mới tốt, cùng ngươi đi tìm chết sao, ta mới không đâu. Sơ Tranh hôn hắn một cái, Yến ca sững sờ, gương mặt trong nháy mắt phiếm hồng. Điện hạ, hắn thấp giọng gọi một tiếng, chậm chạp tới gần Sơ Tranh, nhẹ nhàng, chậm rãi hôn cô. Cánh môi mềm mại, dán vào cô chúc chắc vụng về trằn trọc hai lần. Yến ca cảm giác được cánh tay đang đặt bên hông mình, đang dùng lực nắm chặt thân thể của hắn và Sơ Tranh dán sát vào nhau. Yến ca cố gắng muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng làm cách nào cũng không làm được. Điện hạ, Yến ca thì thầm một tiếng, ta không thở được. Sơ Tranh buông hắn ra, Yến ca lập tức thở một ngụm. Thoải mái không? Sơ Tranh hỏi hắn, biểu tình của Yến ca tràn đầy quẫn bách, ánh mắt bối rối rủ xuống, giống như giận dỗi. Điện hạ, hắn xoay người lại lấy trung sứ. Điện hạ canh sắp nguội rồi, ta đút canh cho ngài uống nhé. Lần này Sơ Tranh ngược lại không cự tuyệt, nhưng khi Yến ca đút cho cô một hơi uống cạn chung canh. Yến ca, Sơ Tranh còn đưa trung sứ cho hắn nhìn, ý kia tựa như là đang nói. Nhìn đi, ta uống xong rồi, ngươi đừng ồn ào nữa. Ngươi không hạ độc cho ta à? Yến ca nghi hoặc nhìn cô, điện hạ tại sao ta lại hạ độc cho ngài? Không phải ngươi hận ta sao? Quai hàm Yến ca nâng lên, một lát sau lại xẹp xuống, hơi bĩu môi đỏ. Điện hạ tại sao ta phải hận ngài, ngài đối xử với ta tốt như vậy. Biết ta đối xử với ngươi rất tốt, Yến ca ngoan ngoãn gật đầu, trong con ngươi trong xuất hiện lên ánh sáng nhạt, sùng bái, ngưỡng mộ, xen lẫn vui vẻ. Vậy ngươi đêm nay thì tầm thế nào? Mặc dù sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng Sơ Tranh vẫn không hề đề cập tới, nên Yến ca cảm thấy có lẽ cô sẽ không để mình thị tầm. Nhưng mà giờ... Cốc Truyện Audio.com, khắc này vẫn tới, sớm hơn so với dự đoán của hắn, Yến ca tâm loạn như ma, trên mặt lại là vẻ ngượng ngùng. Điện hạ, vậy ta trở về chuẩn bị một chút. Sơ Tranh gật đầu, Yến ca lập tức đứng dậy, Yến ca đụng vào bàn, cẩn thận, điện hạ ta không sao. Yến ca giống như chạy trốn rời khỏi phòng, Sơ Tranh gác hai chân lên trên bàn, như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa. Gạch nối, ban đêm, Yến ca đã tắm rửa, trên thân chỉ mặc sa y đơn bạc, thân thể như ẩn như hiện dưới tia sáng ảm đạm. Hà chỉ phủ thêm một kiện áo choàng cho Yến ca kéo áo choàng bao lấy mình. Công tử, ngài, Hà chỉ muốn nói lại thôi. Ta không sao, Yến ca thẳng tắp sống lưng, hít sâu một hơi. Đi thôi, Hà chỉ xoắn suýt một phen, thở dài, mở cửa cho Yến ca. Mộc Miên mang theo hai người đợi ở bên ngoài, thấy Yến ca ra, khẽ hành lễ. Yến thị quân, điện hạ sẽ tới sau, ngài có thể chờ trong phòng. Yến ca sừng sốt một chút, điện hạ muốn tới giáng nguyệt các. Mộc Miên cười đáp, giả, căn cứ vào quy củ trong cung, lần đầu tiên thị tẩm chỉ có thể đến tẩm điện của chủ tử. Nếu như nữ tử nào, lần đầu tiên mà nguyện ý tự mình đến tẩm điện đối phương ở thì đại biểu cho nàng rất sủng ái nam nhân đó. Không, đó là thịnh sủng, coi như về sau hắn không được sủng ái, có phần ân điển này ở đây, thì ở trong thành cung này, cũng sẽ không quá khổ sở. Yến ca không nói gì thêm, lui về phòng, cho Hà chỉ lui xuống, một mình ngồi ở bên giường. Điện hạ, bên ngoài có âm thanh vang lên, sau đó cửa phòng liền bị người đẩy ra, rồi đóng lại. Yến Ca ngước mắt nhìn qua, nữ tử không có biến hóa gì, chỉ đổi một thân y phục. Trong phòng ánh nến leo lắt huân hương lượn lờ, giọng điệu sơ tranh không có gì chập trùng. Chờ lâu lắm rồi, Yến Ca lắc đầu, không có, hắn nắm chặt áo choàng, chậm chạp đứng dậy, ánh nến nhảy vọt trong đôi mắt hắn, như trong đêm tối đột nhiên dâng lên ánh sáng, làm cho người ta muốn bắt được hắn, không bao giờ buông ra nữa. Sơ tranh đứng ở nơi cách hắn mấy bước, Yến Ca nhấp môi dưới, chậm rãi giơ tay, kéo dây lưng áo choàng ra. Áo choàng rơi xuống, thiếu niên thân hình đơn bạc nhưng dưới y phục lại hết sức có đường nét. Thân thể bị lụa mỏng trong suốt bao lấy, như ẩn như hiện, chọc người vạn phần. Thiếu niên chân trần tiến lên, hắn giơ tay, đầu ngón tay chạm đến đai lưng bên hông Sơ Tranh. Sơ Tranh dùng một tay ôm lấy người, Yến Ca hít sâu một hơi, sau đó thân thể liền rơi vào giường êm, trên thân hơi trầm xuống. Chăn mền che chắn thân thể của hắn lại, Sơ Tranh bao phủ trên đỉnh đầu hắn. Yến Ca mờ mịt nhìn Sơ Tranh đè ép chăn mền. Ai cho ngươi mặc như vậy? Điện hạ, không thích sao? Sơ Tranh, cái này mẹ nó là vấn đề có thích hay không sao? Cái này mẹ nó là vấn đề muốn mạng, ngươi thật sự nguyện ý? Sơ Tranh hỏi hắn, cánh tay ở dưới chăn mền của Yến Ca, nhô ra ôm lấy cổ Sơ Tranh. Điện hạ ta là của ngài, hắn không có quyền lợi lựa chọn, không có quyền lợi có nguyện ý hay không? Sơ Tranh kéo tay hắn ra, ngươi không nguyện ý ta sẽ không động vào ngươi. Trên gương mặt xinh đẹp của Yến Ca lộ ra mấy phần nghiêm túc. Điện hạ cho ngài thị tẩm, là chuyện thân là thị quân như ta phải làm. Ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không? Yến Ca trầm mặc, Sơ Tranh nhìn hắn, gian phòng lâm vào trong tĩnh mịch, không biết qua bao, góc truyện audio.com, lâu, Sơ Tranh xoay người nằm xuống, ngủ đi, Yến Ca từ dưới chăn, nhẹ nhàng kéo Sơ Tranh không để ý tới hắn, Yến Ca lại kéo hai lần, Sơ Tranh nhịn một chút, vén chăn lên đi vào, kéo Yến Ca ôm vào trong ngực. Ngủ đi, trên người Yến Ca chỉ mặc một tầng lụa mỏng, cơ hồ có thể nói là không mặc. Nhiệt độ nóng hổi truyền đến trên người Sơ Tranh, làm Sơ Tranh cũng cảm thấy hơi nóng. Cách chương.